Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, tuần mục thông quan. Về nhà đi ngủ, ngao ô, à cây nai thân thể thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm dần dần ngừng. Ánh nắng xuyên phá tầng mây, rơi xuống đứng lặng a cây nai. Thân hình của nó khôi ngô, anh dũng bất phàm. Lục Dã hướng về sau bên cạnh In Tây nhìn một cái, trên dưới dò xét, lại thu hồi ánh mắt, cùng đại cẩu câu so sánh. Phía sau trên tảng đá đứng đấy In Tây, đều lộ ra ảm đạm không ít. Lục lão sư ánh mắt thật sâu đau nhói In Tây. In Tây, người lễ phép sao? Nhà huấn luyện, In Tây cùng A Cây Nai cao không sai biệt cho lắm. Đại khái chừng 2 mét, chủng tộc giá trị cũng không kém là bao nhiêu. Trải qua hô ô chúc phúc, lấy trước mắt thực lực A Cây Nai, thậm chí còn mạnh hơn cấp 2 thần In Tây mọi người đều biết. In Tây người đưa ngoại hiệu, tiểu A Cây Nai, cảm giác như thế nào? Lục Dã tay dựng A Cây Nai ấm áp dễ chịu đầu to. Ngao ô, A Cây Nai thân mật chắp tay trưởng, thật to cái đuôi lay động một cái. Cảm giác có thể liên tục chạy 10 cái ngày đêm. Lục Dã, hỏng bét. Ta đã đang tự hỏi nhà mới trang trí phương án. Ngọn lửa thần thánh là A Cây Nai cung cấp tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Đẳng cấp đột phá đồng thời. Lại lần nữa cường hóa A Cây Nai thể lực. Ngoài ra, ngọn lửa thần thánh có thiêu đốt địch nhân. Khiến cho lâm vào bỏng trạng thái hiệu quả. Để mà tự thân, thì có thể bằng vào thánh khiết bạch diễm. Đốt cháy độc tố, đóng băng, tê liệt chờ dị thường trạng thái. Ngọn lửa thần thánh đồng thời cường hóa công thủ hai đầu, đồng thời cũng tăng lên phá nhà phương án dự toán. Cũng may lần này còn thu được Sacred Ash, chuyến đi này không tệ. Lục Dã giơ lên trong tay phát sáng Rainbow Wing, yên lặng nhìn chăm chú. Vạn nhất Sacred Ash không đủ dùng, ta có phải hay không còn có thể chỉ huy đại cẩu câu dùng ngọn lửa thần thánh đem chiếc lông chim này đốt đi, làm thành hoàn toàn mới Sacred Ash. Rainbow Wing, đại ca, đừng động thủ, người một nhà, nghĩa vụ của ta đi khắp. Ho-o thu liễm thất thải hai cánh, rừng rơi vào phỉ thúy đá xanh, kim quan hiện ra quang huy, mắt quầng thâm bàn con mắt nhìn chăm chú Lục Dã, bình tĩnh nói, Sacred Ash cùng ngọn lửa thần thánh, hy vọng ngươi có thể chuyên dùng hai loại lực lượng. Rainbow dũng giả, Lục Dã trầm ngâm một lát, mắt nhìn trong tay xếp xong lá cây, hỏi, Sacred Ash làm như thế nào dùng? Pha trà uống, pha trà, Ho-o đỉnh đầu toát ra im lặng tuyệt đối, không nói nói, dùng ngươi aura, điều động Sacred Ash ẩn chứa lực lượng, có thể phục sinh tùy ý nhân loại hoặc Pokemon sinh mệnh. Chỉ hạn một vị, chỉ hạn một vị. Lục Dã hơi có vẻ tiếc hận, còn tưởng rằng có thể giống trong trò chơi như thế, có thể duy nhất một lần phục sinh nhiều con sắp chết Pokemon. Bất quá tốt xấu là nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài. Cho dù giống gâu làm như vậy chết, cũng có thể lưu lại thủ đoạn. Lục Dã lấy ra Premier Bow, để Siphet dùng Grass Knot đem lá cây lại một mực buộc chặt. Siphet nhàn nhạt mà liếc nhìn ánh sáng chứa đựng Ho-o. Hai cước cứng ngắc, cúi đầu dùng chói hương liệu thủ pháp, đem lá cây thắt nút. Giác, Sigma viết thường, tại sao muốn để cho ta ra vịt tương đương? Ho-o mắt nhìn Siphet. Dự báo tương lai, nhìn thấy mơ hồ hình tượng, hơi có vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, là chỉ có được đại khí vận Pokemon A. Lục lão sư thu hồi Sacred Ash, lại đem sợ hãi vịt thu hồi Premier Bow. Suy nghĩ lên PM thế giới, phục sinh, thiết lập. Chính như gâu nói, trên đời này có thể phục sinh người mất thần thú. Không phải số ít, Arcus, Ho-o có được công nhận phục sinh lực lượng. Đặc biệt thiên, bảo thạch, Celebi biến động thời gian tuyến. Sống lại Steven, Norman bọn người, có nghịch lý hiểm nghi. Nhưng cũng không cần truy đến cùng. Palkia cùng Dialga dắt tay. Cũng có thể nghịch chuyển thời không? Phục sinh nhân loại cùng Pokemon. Những cái này truyền thuyết Pokemon lực lượng. Chính là gâu tại tìm đường chết trên đường làm không biết mệt lực lượng. không thể bị gâu truyền nhiễm. Chơi thoát coi như thật chơi thoát. Lục Dã nói nhảm nói. Ngọn lửa thần thánh cùng Sacred Ash đều phó thác cho vị này Rainbow dũng giả. Làm ứng đối tai nạn lúc trợ giúp. Ho-Oh không tiếp tục cùng Lục Dã rông dài. Vỗ màu đỏ hai cánh. Bay về phía bầu trời. Cái đuôi tung xuống óng ánh quang huy. Hình thành một vòng cầu vòng. Lục Dã cùng Jenga đồng thời ngẩng đầu. Ngưỡng vọng cầu vòng. Gasly. Jenga phát ra tiếng than thở. Hắn chuẩn bị lên đường tâm linh cảm ứng. Tại Ho-Oh vệ đội cùng Masado đáy lòng vang lên. Đưa Rainbow dũng giả xuống núi thôi. Masado ngưỡng vọng chân trời Ho-Oh. Lại quay đầu. Nhìn về phía Lục Dã cùng hắn Akainai. Khó có thể tưởng tượng. Hắn vậy mà thật đạt được Ho-Oh chúc phúc. Thậm chí đem ngọn lửa thần thánh cùng Sacred Ash đều trao tặng hắn. Masado trong hốc mắt hỏa diễm lấp lóe. Lâm vào suy tư. Ho-Oh đại nhân làm như thế. Nhất định có hắn thâm ý. Có thể là vì hướng liên minh biểu đạt thiện ý. Cũng có thể là vì ứng đối sắp đến tai nạn. Gió bấc quét. Đất bằng kinh lôi. Gió nóng quét. Ho-Oh vệ đội ba con thánh thú. Chậm rãi đi tại Lục Dã đường xuống núi. Vì hắn mở đường. Thiên Thanh Sơn cường hãn hoang dại Pokemon nhóm. Khiếp sợ ba thánh thú uy nghiêm. Giấu ở trong sương mù dày đặc không dám lên tiếng. Lục Dã nhìn về phía ba thánh thú bóng lưng. Nhất thời cảm khái. Không thể không nói. Suicune là ba thánh thú bên trong xinh đẹp nhất. Manga cùng anime bức cách tạo nên đến hoàn thiện nhất thánh thú. Có vị tên là Erzin nhà huấn luyện. Tìm kiếm Suicune bỏ ra hơn 10 năm thời gian. Không thu hoạch được gì. Đặc biệt thiên bên trong Suicune. Càng là đơn đấu hơn 10 vị quán chủ. Nhưng ở anime bên trong. Lại bị lưới đánh cá cho đánh bại. Chỉ có thể nói. Là biên kịch không hiểu Pokemon. Mà đây cũng không phải là Suicune sai lầm. Masado đi theo tại Lục Dã trong bóng tối. Giữ im lặng. Lòng bàn tay của nó bên trong nắm vuốt một đóa đen nhánh Graysidea. Lại siết chặt mấy phần. Vừa nghĩ tới Lục Dã đợi chút nữa muốn rời khỏi. Đồng thời rất khó gặp lại. Masado có loại phức tạp tình cảm. Nhân loại đem nó xưng là ly biệt. Uể oải, thất lạc. Lục Dã đi tại phía trước. Đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi có ngày nghỉ sao? Masado. Mà hạ. Masado mờ mịt ngẩng đầu. Chợt nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chờ có rảnh lúc. Đến trong tiệm của ta chơi một chút đi. Lục Dã cười nói. Tại Carlos Lumio City. Cũng có thể kết giao đến mới đồng bạn. Định vị lời nói. Jenga hẳn là có thể sử dụng cái bóng chia sẻ cho ngươi. Gasly tương đương. No. Jenga xuất hiện tại Lục Dã bả vai hậu phương. Lộ ra đầu. Mới đồng bạn. Masado đáy mắt ngọn lửa nhảy nhót. Nâng lên đen nhánh cái đầu nhỏ. Cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Mà hạ. Ân. Ta sẽ đi. Sao sao sao sao Thiên Thanh Sơn. Chân núi. Hắn không phải nói đi một lát sẽ trở lại sao? Làm sao chậm như vậy? Thượng Nhậm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Nồng Vụ. Nói. Khả năng thí luyện tương đối khó khăn. Nhưng hồi báo cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Đường hội trưởng suy đoán nói. Cái này. Đường núi truyền đến một trận dị động. Lôi điện oanh minh. Thượng Nhậm thần sắc đề phòng. Hướng Pokebo đưa tay. Đột nhiên trừng to mắt, phương xa đường núi, xuất hiện ba cái song song hành tàu thân ảnh, từ trái đến phải, theo thứ tự là núi lửa chi thần In Tây, bắc phong chi thần Suicune, lôi điện chi thần Lôi Công. Ba cỗ thuộc tính khác nhau cường đại ba động, hóa thành lạnh thấu xương khí lãng, xua tan Nồng Vụ, Thượng Nhậm ánh mắt ngưng trọng, cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh, trong truyền thuyết ba thánh thú. Ho-Oh vệ đội, hỏng bét, ta rất khó đồng thời đối mặt ba tên này. Bọn hắn giống như không có ác ý. Đường hội trưởng nheo mắt lại, phân rõ ba thánh thú hậu phương thân hình. Cái kia là, chấm ngoặc kép, có một bóng người từ trong sương mù dày đặc đi ra. Ba thánh thú mở đường, bên cạnh đi theo Ho-Oh sứ giả Masado, làm Rainbow dũng giả mặt bài, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người ngơ ngác nhìn về phía Lục Dã, thẳng đến hắn đi đến trước mặt. Đường hội trưởng, thượng nhậm quán quân, Lục Dã kêu gọi nói. Ta thí luyện hoàn tất. Đi thôi, thượng nhậm hầu kết nhấp nhô. Tại Lục Dã phía sau ba thánh thú nhìn chăm chú. Cứng đờ nói. Kia, ba vị này, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Dã nhìn lại mắt phía sau. Nói, các ngươi không cần tiễn. Trở về đi, giúp ta cho hô ô bày câu tạ ơn. Ba thánh thú ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu, thân hình phút chốc hướng đá xanh nhảy nhót, tiếp theo biến mất tại nồng vụ ở trong. Ly biệt thời khắc, In Tây trong lòng thổn thức, lúc trước vẫn là ta đem sinh mệnh chi hỏa chia sẻ cho hắn Akainai. Trị liệu thương thế, trong nháy mắt, Akainai bị Ho-o đại nhân trao tặng ngọn lửa thần thánh. Ngay cả ta đều rất khó đánh thắng nó. Thế sự khó liệu. Sững sờ thật lâu, thượng nhậm cùng đường hội trưởng lúc này mới ý thức được. Cái này ba con thánh thú là tại Ho-o sai sử dưới. Dẫn đầu Lục Dã xuống núi. Không chỉ có là chiếu cố an toàn của hắn, càng là thành ý thể hiện. Thượng nhậm quán quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ghê tởm, rõ ràng đều là thí luyện giả. Đãi ngộ vì cái gì ngày đêm khác biệt? Ngươi đạt được cái gì? Đường hội trưởng hiếu kỳ nói. Lục Dã hào phóng mà nói. Ho-o cho Akainai chúc phúc. Chấm ngoặc kép. Thượng nhậm quán quân đáy lòng thăng bằng không ít. Vẻn vẹn chúc phúc. Không có cho vật thật ban thường. Còn không bằng ta nóng bỏng nham thạch. Lục Dã tiếp tục nói. Hắn truyền thụ Akainai chiêu thức. Thần thánh chi hòa. Sacred fire. Chấm ngoặc kép. Thượng nhậm. Akainai còn có thể học chiêu này. Không đúng. Ho-o thế mà nguyện ý truyền thụ chiêu thức này. Nha, thật sao? Phi thường tốt. Đường hội trưởng đáy mắt lướt qua một tia khó nén kích động. Đông hoàng truyền thuyết cổ xưa bên trong đầu kia Akainai. Chính là bị Ho-o ban cho thần thánh chi hỏa. Sacred fire. Ngoặc kép. Thời gian qua đi gần ngàn năm. Vậy mà thật sự có nhà huấn luyện. Lần nữa từ Ho-o nơi nào lấy được thần thánh chi hỏa. Sacred fire, ngoặc kép, cộng tác đồng dạng là đông hoàng truyền thuyết tinh linh. Akainai, cái này cũng mang ý nghĩa. Người tuổi trẻ trước mắt, có hy vọng xung kích đương kim thời đại. Đối chiến truyền kỳ, danh hiệu. Một khi thành tựu, đối chiến truyền kỳ. Phải chăng đảm nhiệm quán quân? Đã không quan trọng, rốt cuộc đối chiến truyền kỳ cần từ nhiều cái liên minh công nhận. Coi là danh dự danh hiệu. Cho đến ngày nay. Đạt được nên đầu hàm nhà huấn luyện lác đác không có mấy. Thì ra là thế. Đường hội trưởng mắt nhìn xuất thần Lục Dã. Suy nghĩ nói. Từ quán quân giải nghệ. Là vì tốt hơn xung kích truyền kỳ lĩnh vực à. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có làm hay không quán quân không quan trọng. Là thời điểm về quán cà phê. Nghiên cứu phát minh mới kem ly khẩu vị. Đường hội trưởng ánh mắt sáng rực. Hoàn toàn chính xác, hắn có được nhiều cái liên minh mạo hiểm kinh lịch, tức thì bị Ho-o trao tặng thần thánh chi hòa, Sacred Fire, ngoặc kép, cùng nó đợi tại quán quân bảo tọa, không bằng giống Red như thế giải nghệ, tiếp tục lữ hành, thành tựu, đối chiến truyền kỳ. Ba ngày sau, khoảng cách Lục lão sư thông quan quán quân con đường, trở thành Đông Hoàng Liên minh quán quân, đã qua một tuần, tại một tuần này bên trong. Quán quân tạo thành oanh động cùng ảnh hưởng. Còn tại tiếp tục, các thành phố lớn trung tâm Pokemon phủ lên Lục Dã cùng Jenga tuyên truyền áp phích, dẫn tới nhà huấn luyện nhóm vây xem. Zoe nhóm mỗi ngày nhìn chằm chằm trên poster Lục lão sư. Liền lên ban đều có được hảo tâm tính. Nhà huấn luyện học viện, giáo sư nhóm bắt đầu chú trọng chiến thuật lĩnh vực dạy học. Đây chính là nhận quán quân ảnh hưởng. Tại, nặng bồi dưỡng, nhẹ chỉ huy, truyền thống giáo dục hình thức dưới, đưa vào mới động lực, trong lúc vô hình, tăng lên đại tân sinh năng lực chỉ huy cùng nhà huấn luyện đẳng cấp. Ngay tại lập tức, Lục lão sư trở thành đại tân sinh nhà huấn luyện kính ngưỡng cùng hướng tới mục tiêu. Nhấc lên một trận hoàn toàn mới thủy triều. Hắn phía dưới đối chiến câu lạc bộ, có được toàn liên minh tối quá cứng công trình chất lượng. Nhận rộng rãi nhà huấn luyện truy phủng. hắn xây dựng Pokemon công ty, tuyên bố thành lập Pokemon quỹ từ thiện, cứu trợ bệnh bạch huyết chờ nặng chứng nhi đồng. Cái này đã không phải giả vờ giả vịt, cũng không phải giả nhân giả nghĩa. Đây là một vị yêu quý Pokemon, nội tâm ôn nhu, chiến thuật thành thục quán quân. Nếu nói quán quân, ý vị như thế nào? Đối mỗi vị quán quân tới nói, đều có không giống nhau đáp án. Gánh vác gala tiến lên Leon, truy cầu chính nghĩa Lan, lãng mạn tự do Diantha. Đối với cái này, Lục lão sư cấp ra câu trả lời của mình. Ngày mùng 1 tháng 11, mới một nhóm PTCG tập bao thượng tuyến, buổi họp báo bên trên, công bố đại lượng hoàn toàn mới nhà huấn luyện thẻ bài. Trong đó thậm chí có Lục lão sư người yêu a nhà huấn luyện thẻ. Đồng thời khía cạnh tiết lộ giải nghệ tin tức, thẻ trên mặt, một vị tóc đen tuấn lãng thanh niên, mặc hưu nhàn áo sơ mi, một tay đút túi, phía dưới có một cột chữ nhỏ, Lục lão sư, nghề nghiệp, đầu bếp, liên minh quán quân, từng nhận chức. Hôm sau, Lục lão sư giải nghệ tin tức trải qua chính phủ chứng thực. Cho ra lý do là truy cầu nhà huấn luyện cao hơn lĩnh vực. Liên quan tới điểm này, nhiều cái địa khu nhà huấn luyện, thổn thức sau khi, lại nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Red, Mustard, Mã Sĩ Đức, đều từng làm ra cùng Lục lão sư đồng dạng lựa chọn. Cái trước đi tới Silver núi, thành tựu truyền kỳ. Cái sau giải ngũ về quê, mua xuống Amer đảo, sáng lập Mã Sư Phó Võ Quán. Đây là quán quân người lựa chọn. Vô số người cảm thấy tiếc hận, lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Red, Mustard, Mã Sĩ Đức, Steven, Lục lão sư là vị thứ tư giải nghệ quán quân. Thấy nước xiết liền lui. Truy cầu cao hơn lĩnh vực, không gì đáng trách. Thượng nhậm cuồng hỉ, vấn đề không lớn. Dù sao Lục bảo sang năm còn phải tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Vô số người nghị luận, vô số người chờ mong. Lục Dã đột nhiên có thể đối Lê Ông cảm động lây, gánh chịu toàn bộ gala ánh mắt, không thể lạc bại, bằng không đợi hắn sẽ là dư luận chỉ trích cùng phỉ nhổ. Tại loại áp lực này dưới, Lê Ông lại còn có thể trong đối chiến lộ ra nụ cười nam nhân kia là thật yêu quý đối chiến. Lục lão sư liền không giống, gặp khó khăn, ngủ ngon, Đông Hoàng quán quân con đường. Hoàn Mỹ thông quan, ngày mùng 3 tháng 11, thứ tư, Lục Dã đã về tới Lumio City quán cà phê, nằm tại mềm mại trên giường nệm, ngưỡng vọng trần nhà, xuất thần nói, một tuần mục thông quan về sau, đều phải trước về đến nhà nằm trên giường, ngủ một giấc lại nói, chấm ngoặc kép, Lục Dã đánh cái yawn, ngáp, đột nhiên khẽ giật mình, ta có phải hay không quên đi chuyện trọng yếu gì? Bỗng nhiên, Lục Dã vỗ trán một cái. Ta đi, quên thăm hỏi Dragon Knight, lòng lĩnh đỉnh núi bá chủ Dragon Knight. Đáp ứng ban đầu muốn đi nhìn nó. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Đáp chan, được rồi, chờ một việc tiếp theo xong xuôi. Lại đi nhìn nó tốt. Chấm ngoặc kép, cuối tuần là Lumio City truyền thống Mỹ thực tiết. Sẽ tổ chức đại vị vương, chủ nghệ tranh bá. Mỹ vị nước trái cây bình chọn chờ Mỹ thực thi đấu sự tình. Lumio thương hội mời quán cà phê dài. Lục lão sư, làm đặc biệt khách quý cùng tuyển thủ. Tham gia giới này Mỹ thực tiết. Đại ngôn phí dùng đã là Leon. Diantha cái kia cấp bậc báo giá. Đối với cái này Lục đầu bếp vui vẻ tiếp nhận. Liền xem như đầu bếp thiên vương, CEO tới đều vô dụng. Hôm nay... ta, Đông Hoàng tiểu đương gia, liền muốn một người. Đơn đấu Lumio City cả một đầu Mỹ thực đường phố. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.